Thánh Vương, chương 1145, mưa ở thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1145, mưa ở mần giới không ngờ một con rắn lạ. Mọi người thấy con rắn y than thở không thối. Ngón tay dương kỳ như đó. Mật rắn này không phải là thạch, lại như thần cách hư cấu. Cấu này hoàn toàn bất đống cùng mọi người, đắp có cảm giác biến thành chân thật. Trên thực tế, mọi người tiến vào thần giới đều phai chuyến chân khi trong cờ thế thành thần lực, thần cách hư cấu của mình cũng từ từ ngưng tụ thành hình. Lúc này thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, nếu như lúc đó tới trong thế tục thì tuyệt đối là tồn tại vô địch, nhưng đến trong thế tục cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần cách hư cấu này mà uống vào có thể gia tăng cường độ tinh thần của chúng ta, như vậy hay nấu một nối nước, mọi người cũng ăn đi. Phạm thần nói, nấu một nối nước sao? Ngay cả lửa cũng không có, thì nấu làm sao đây? Bích Lạc hối, lúc này Cố Lễ Thứ trên tay nàng cũng không nhúc nhích, dường như đang ngủ gà ngủ gật, lại co bộ đảng không sợ trời không sợ đất. Dường như thần giới không có đố vật gì có thể thường tốn được nó dối. Nếu như ta tính toán không có sai lầm, thì rất nhanh giống bảo sẽ đi tới, sẽ cố lối điện đánh xuống núi rừng, gây cháy lớn. Dường như Phạm Thận rất quen thuộc khi trời của thần giới. Am, hắn vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng chấn động như phích lịch. Một luống điện long thố to xuất hiện mạnh mẽ, làm cho thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Bầu trời biến thành một vùng sáng ngời. Điện long khổng lồ mãnh liệt oanh kích xuống, hạ xuống trên một mảnh núi rừng. Nhất thời hồ ạ diễm hưng hát, ư xê bốc lên, liệt hòa ra đời. Mau, gió lốc sắp tới rồi. Phạm thần nói to, chúng ta đi lấy lửa. Lần này hy vọng phòng ốc tu luyện của chúng ta có thể ngăn cản được gió lốc tập kích. Gió lốc trên biến này không giống bình thường. Những ngày qua, mọi người chặt cây cối, lấy nham thạch, xây dựng phòng ốc vững chắc, xây dựng càng lúc càng lớn, đủ có thể ngăn cản được bất kỳ đá thú nào. Nhưng Phạm thần, an đế cho mọi người tiếp tục xây dựng cho chắc chắn, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đã hiểu, là để ngăn cản gió bão, mưa ăn mòn. Dương Kỳ nhìn về phía bầu trời, phát hiện cũng với lối điện con có nguyện khi không lỗ đang dao động quay cuống. Cuống gió lốc sắp xảy ra. Thậm chí hắn phát hiện ở sâu trong mây đen, có rất nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm. Mọi người mau tránh né vào trong phòng, ta đi lấy lửa. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn nhanh chóng nhảy đi như một con viền hầu, từ trên đại thụ ớ này nhảy tới trên một cây đại thụ khác, rất nhanh đã tiếp cận nơi đang có lửa lớn thiêu đốt hừng hực. Một vài cây cố, lối đinh đánh chúng, sinh ra cháy lớn. Lửa này có nhiệt độ vô cùng cao, trong do co nguyên khi vô cũng đang bốc lên. Thậm chí Dương Kỳ con cảm giác được, hòa diễm thần giới này chỉ cần tới tiền giới, thì lập tức sẽ biến thành làm một hội tai nạn. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không để ý, lập tức một trào đã nắm lên một cái cây đang bị thiêu đốt rung động bùm bùm, rồi nhanh chóng chạy nhanh tới trong phòng mà mọi người xây dựng. Hiện nay, phòng ốc mọi người xây dựng đa không hoàn toàn là bằng gỗ rồi, mà còn có rất nhiều hòn đá hỗn loạn, vững chắc ở chung một chỗ, tạo thành vách tường vua bằng da vua bằng gỗ, cũng hoàn cảnh đớn sờ như trước kia thì quả thật là không thể so sánh nổi. Ở trên nóc nhà cũng là như thế, rất nhiều cọc gỗ thô to chống lấy tảng đá, kiến tạo thành kết cấu vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều là đại sư trận pháp, hiểu rất rõ các nguyên lý cờ học mà xây dựng phòng ốc là kết cấu cờ học căn bản nhất. Dương Kỳ cầm lấy mối lửa, chui vào trong phòng. Lập tức bên ngoài cuống gió lốc đa rời xuống. Nhất thời có cảm giác ngày tận thế đến. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tốt lắm, nhìn thấy Dương Kỳ chui vào, Phạm thần thở phào nhẹ nhôm. Hy vọng trận gió bão này có thể trôi qua nhanh, nếu không tuy phòng ốc mà chúng ta xây dựng cũng chắc chắn, nhưng cũng sẽ hống bét. Dầm, mưa to bắt đầu rời xuống, xen lẫn trong mưa còn có từng đợt gió. Gió này như là cao thu, đang thi triển kiếm khi không bao giờ ngưng nghi oanh kích xuống cả vùng đất, muốn đánh xuyên qua cả vùng đất. Điều này cũng không có gì chứ. Kiếm thập thất nói, mưa gió thì sợ gì. Ở trong thế tục ta cũng tìm kiếm mưa gió hung mãnh dữ dội nhất để luyện tập kiếm thuật. Hiện nay, ta còn không xem mưa gió ở thần giới là thứ gì. Không bằng đi ra ngoài luyện kiếm xem sao. Ta cảm thấy cảm thụ lực tự nhiên của thần giới, sẽ cho kiếm đạo rất nhiều lợi ích. Trong lúc nói chuyện, hắn vừa muốn đi ra, dừng lại, Dương Kỳ vội vàng kéo hắn lại. Lúc này, ở trên nóc nhà, một giọt bọt nước thẩm thấu xuống, là mưa giò qua nóc nhà, Dương Kỳ vườn ra lòng bàn tay, tiếp được giọt nước này, giọt nước ở trên bàn tay của mình phát ra âm thanh xoẹt xọ. Ê, dường như là dịch axit nhỏ lên da. Cảm giác CVD óc nhói thật sâu khiến cho Dương Kỳ thiếu chút nữa hét rầm yến. Chẳng qua hắn vẫn nhịn được, hai mắt phát ra ánh sáng bén nhọn. Mưa này lại có tác dụng hu. Thực ư, hắn vừa nói chuyện, vừa vận thần ấn ký, kim quang khẽ lưu chuyến ở trên da mới khối phụ. Phạm thần nói, nếu như là tồn tại sinh trường ở thần giới thì trong gen sẽ có bốn nguyên của thần giới, mưa này đối với hắn là không có chuyện gì. Nhưng chúng ta đến từ trong thế tục, trên thân thế lấy dinh hời thớ thế tục, bị mưa tẩy lễ sẽ phải chịu thường tốn rất lớn. Mưa này sẽ tinh lọc chúng ta. Vậy tại sao chúng ta tiếp xúc nước biến lại không có chuyện gì? Dương Kỳ hội, mưa là mưa, nước biến là nước biến. Mưa ở trên trời rơi xuống, ẩn chứa một loại lực đạo tiền thiền của thần. Khi mưa rơi xuống mặt đất, lực đạo tiền thiền của thần này sẽ dung hợp với cả vùng đất, sẽ biến thành thần thủy bình thường, không phải là tiền thiên thần thủy. Tóm lại, trước tiền chúng ta vẫn phải trốn, ít nhất phải sau 10 ngày nửa tháng, hời thớ thế tục trong cờ thế của chúng ta sẽ bi luyện hoa toàn bộ, nước mưa sẽ không cách nào tạo thành thường tốn quá lớn cho chúng ta. Chẳng qua không tu luyện tới cảnh rời thần, nếu như bị mưa ngầm, khi am hàn tiền thiền xe sinh ra trong cờ thế. Điều này cũng không phải là chuyện tốt. Bên trong thế tục cũng như vậy, bị định mưa lâu thì xe ngã bệnh. Tóm lại, tự nhiên của thần rời vô cùng lợi hại, khắp nơi đều là sát cờ, không thành thần là cất bước đều gian nan. Chỉ có thành thần, mới có thể mở ra thần quốc nho nhỏ của mình, che chở một ít tin đề. Có rất nhiều bình dân của thần giới không cách nào sinh tồn được, cũng chỉ có thể làm tin đố của thần. Phạm thần gật đầu, cho y ư ạ mạnh lên. Hỏa diễm thần rời có thế khu tia, ư rét lạnh. Mặc dù người không sợ, nhưng dưới mưa to tầm tã này, khi ậm hàn của thần rời có thế sẽ xâm lấn thân bẩy của bọn họ. Điều đó cũng không phải là một chuyện nhố, sẽ tạo thành thường tốn rất lớn đối với tu vi sau này. Ở trong phòng, có rất nhiều bo cu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, chỉ cần đào thành một hố lửa, chống chất vào trong do, sau do lửa lớn xe bốc cháy hừng hực, xua tan rét lạnh phía ngoài. Nhiệt lượng của hỏa diễm này truyền tới trên thân thế mọi người, mỗi người cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu, chân khi vận chuyển trong cờ thế cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều biết, hỏa diễm thần rời đúng là bất phàm. Lúc này, Bích Lạc cầm lên nối đa, đi nấu canh rắn, hương thơm ngào ngạt lầm cho mọi người muốn ăn thật nhiều. Hiện nay, tất cả mọi người đều mặc da thú. Mấy ngày qua, Dương Kỳ đắp giết không ít đã thú, lột da xuống cho mọi người mặc. Mọi người tới thần giới, y phục trên người cũng bị hủy hoại toàn bộ. Toàn bộ thần khí cũng đã bị phai hủy, chư mảnh vỡ đĩa văn minh, còn không có đồ vật gì có thể bảo lưu lại. Nói cách khác là hiện nay mọi người đều không có bảo vật gì. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chi có Dương Kỳ là khác, chư thần chiến bào trên người hắn vẫn tồn tại. Bởi vì đấy là chức năng của chư thần an ký, nên y phục chư thần chiến bào vẫn tồn tại, nếu không làm sao lại có chân khi huyền hóa ra y phục chu. Đồng thời, y phục do chân khi biến ảo của tất cả mọi người cũng không có vì ở trong thần giới bọn họ cũng chi là người bình thường, chỉ có thế thân thế trần chuống mặc da thú. Tất cả mọi người là một đám đã nhận. Do bão và mưa bên ngoài càng ngày càng kịch liệt. Dường như bầu trời đang cuống bạo, do lốc giống như một bàn tay lớn, không ngừng phá hủy phòng ốc. Phòng ốc đang lay động kịch liệt, lúc nào cũng có thể bị hống mất. Lúc này mọi người cũng rất hối hận, tại sao lúc xây dựng phòng ốc, không xây dựng phòng ốc chắc chắn thêm một chút. Lúc mọi người đang luống cuống tay chân trong phòng ốc vẫn vững chắc, đột nhiên phía ngoài bờ biển, dường như có một tiếng vang thật lớn truyền lại, dường như là vật gì rụng lên bờ biển. Nhưng lúc này, mọi người cũng không có tâm tỉnh đi để ý, mà chú ý xung quanh phòng ốc, phòng ngừa phòng ốc gì nước. Tích tích, âm thanh này vang đội không ngừng, phòng ốc thẩm thấu nước mưa được càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều đang tránh né nước mưa, nhưng cuối cùng, phòng ốc này bị thẩm thấu quá nhiều, xung quanh giò mưa đến mức không có nơi nào khô mát. Cố lỗ. Trên người cô lỗ thú bị dính một chút nước mưa. Nhất thời cả người nó run lên, dường như tức giận rộng lên hai tiếng, một bọt khi bao trùm mọi người, lắng khống bay lên. Lúc này, mọi người mới thư thái một chút, Dương Kỳ vội vàng thi triển chư thần an ký khu tia, ư thường tốn do nước mưa mang đến cho mọi người. Cứ như vậy, mọi người đắp an toàn. Ở trong mưa gió dữ dội, hát ốc xây dựng chắc chắn kiên trì không biết được bao lâu, cuối cùng cũng sụp đổ ầm ầm. Mọi người âm thầm kinh hãi, biết nếu như không cố lễ thứ, thì lần này sẽ bị thường tốn không nhỏ. Một bọt khí cụ đại bao chi im mọi người, gió lốc mưa bão đều ở phía trên mọi người, ẩn chứa khi kinh hung mãnh có thể phá hủy vạn vật nhưng căn bản không xuyên thủng được bọt khí. Thậm chí cuống phong kia còn có thể nhố tận gốc cây cối khổng lồ, nhưng cũng không dao động được bọt khí chút nào. Mọi người thấy cả thiên địa đến quỷ khóc thần gào. Toàn bộ thiền y, ia đều là nước mưa, đưa tay không thấy được năm ngón. Có một vài tảng đá và cây cối khổng lồ bị thổi lên, bay múa đầy trời, đánh tới trên bọt khí, nhưng cũng không cách nào đột phá được bọt khí. Thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thần khiếp sự nói, hắn nhìn Cố Lô thú, thần thú này lại có thể tự nhiên vận chuyển khí công ở trong thần giới. Đây quả thật là kỳ tích, không biết là vật gì. Ta có kiến thức rộng rãi, cũng không biết lai lịch của con thú này cuối cùng là gì. Dường kỳ cũng không thấy kỳ quái. Thần thú này quá mức lợi hại, nhưng thỉnh thoảng phát uy, thỉnh thoảng không phát uy, căn bản không bị khống chế, dường như đưa theo tâm tình của mình làm việc vậy. Cứ như vậy, sau một canh giờ, gió mưa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bầu trời lại khôi phục sáng ngời. Bọt khí cũng đã biến mất, mọi người đều cảm gì. Nhưng tất cả núi rừng, bờ y, nhìn kìa, đấy là gì? Đột nhiên, Bích Lạc CN chiếc thuyền lớn, bị rụng vấn trên bờ biến cũng có thi thế dài 4 xuống 4 trên thuyền lớn. Có không ít người sống, đang bỏ. Cách chương.